Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2535, chương 2557, bị Lucifer đắn đo Minh Vương. Minh Vương bộ sách võ thuật Lucifer, làm bộ phối hợp hắn đi đối phó đạo không thâu thiên giả đám người. Trên thực tế lại ở lúc mấu chốt trở mặt với Giang Trường Thiên đồng thời, gia nhập đạo không trận doanh. Cần phải đi trước chém chết Lucifer. Sau đó, ở Lucifer chạy thoát thân sau đó, bằng vào chính mình với Lucifer giữa có gọi hồn dương song tu cảm ứng thủ đoạn. Dẫn đầu tìm tới hắn. Từ đó chính mình trộm giết chết đối phương. Cướp lấy đối phương hai đại tạo hóa ngọc điệp. Trở thành chân chân chính chính thực lực đệ nhất nhân. Nhưng là sự tình là vạn phần đáng tiếc. Hắn và Giang Trường Thiên tổ hợp, không chỉ có Giang Trường Thiên không có thể bắt được Nhân Hoàng Chí Tôn Nhân Hoàng Khí. Chính hắn ở phản sáo đường cuối cùng mới phát hiện vỏ chăn đường ngược lại là hắn, căn bản là không phải nhân gia Lucifer. Chỉ vì Lucifer ban đầu với hắn hợp tác thời điểm, cái gọi là âm dương song tu thủ đoạn bên trong, thực ra gia nhập đã từng đạo không đám người ở Giang Vưu Muội thế giới thức hải bên trong lợi dụng. Quá thủ đoạn, chính thức có được quyền chủ động giới hạn, là nhân gia Lucifer. Minh Vương căn bản không có trường không vô kỵ cái loại này ba hồn bảy vía tất cả thành đạo cường. Đại thủ đoạn, cho nên hắn căn bản là không có cách cảm giác, càng không có cách nào ứng đối. Hai người tiến hành va chạm mạnh thời điểm, vấn đề liền toàn bộ hiện ra. Một cổ thần bí vô cùng, cường đại vô song linh hồn lực lượng, ở Lucifer bản tôn linh thần dưới sự thao túng, cùng Minh Vương thế giới thức hải bên trong, toàn diện tạo thành tính tuyệt đối áp chế. Lại nhìn vào giờ phút này, ở âm dương cực quang bùng nổ bên dưới Minh Vương, cả người hắn phảng phất bị giam cầm một cái dạng, dừng lại ở trong hư không, hoàn toàn không thể động đậy. Hắn trong hai mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng, chỉ vì có hai đại tạo hóa ngọc điệp đang ở hắn mi tâm cùng đan điền chỗ vị trí. Đừng nói cái gì như hổ rình mồi, căn bản là sau một khắc dễ dàng có thể đoạt lấy tính mệnh của hắn tình huống. Về phần Minh Vương chính mình tạo hóa ngọc điệp, hư không trôi lơ lửng tại hắn thân thể bên cạnh, một chút lực lượng cũng không thể phát huy được, bởi vì hắn Minh Vương không có điều khiển phương pháp cùng năng lực. Dù cho tạo hóa ngọc điệp chính là thiên địa thần vật, cũng không có cách nào chủ động trợ giúp hắn tấn công Lucifer. Cứu tự thân, ta thân ái Minh Vương huynh đệ, ta người tranh đấu đã vô số năm, đáng tiếc, người thiên toán vạn toán, cũng không có ta tính toán càng rõ ràng hơn chứ. Hắc hắc, đạo không cùng ngươi, đều chỉ bất quá bị ta lợi dụng thôi. Ta Lucifer há là dễ dàng liền bị các ngươi chém chết. Sẽ để cho ta huyện hóa ngươi, trực tiếp đem tạo hóa ngọc điệp, bắt được ngươi tân khổ cực khổ tu đi độ cao đi. Như thế nào? Lucifer kiêu ngạo lại tà ác vừa nói. Hắn cực kỳ cường hãn linh hồn chi lực, lấy cực kỳ chủ động cường thế phương thức, bắt đầu từng bước xâm chiếm Minh Vương linh thần, thậm chí còn hắn thế giới thức hải, muốn lấy được trong đó hết thảy. Chỉ có như vậy mới có thể tỉnh lược rất nhiều tu hành cùng lĩnh ngộ thời gian. Trực tiếp đem tạo hóa ngọc điệp khống chế đến hiện nay phải có cao nhất độ cao. Như vậy mới là cường thế chỗ căn bản. Bất quá biết rõ mình hoàn toàn không có biện pháp giãy giụa Minh Vương, nói cái gì cũng không muốn Lucifer người này như thế mỹ mãn dễ dàng đến hết thảy các thứ này. Hắn cắn răng một cái quyết tâm, nghiêm nghị nói, Lucifer, ngươi đừng mơ tưởng dựa dẫm vào ta lấy được ta tiến độ tu luyện. Ta cho dù là chết cũng không thể cho ngươi, mặc dù bây giờ ta bị ngươi đem khống, nhưng ta muốn tự thiêu, ngươi cũng không can thiệp được. Hủy diệt đi, Minh Vương cũng tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Trăm triệu năm tu hành các loại, toàn bộ cũng không cần. hắn lấy chính mình linh thần căn bản, thần nguyên bản chất, kích phát từ trong ra ngoài tự bạo. Loại tình huống này, coi như là ngươi khống chế hắn, áp chế hắn là như vậy vô dụng, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tự Minh Vương trong thân thể, toàn bộ đột phát mà ra, giờ khắc này, Lucifer như có một ít biến sắc ý tứ. Nếu như hắn linh thần còn sống ở chỗ này, cũng có thể bị trực tiếp bật thành trọng thương. Hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Ha ha ha, Lucifer, ngươi cái gì cũng không được. Bây giờ ngươi thực lực nhất định sẽ bị đảo không trấn áp. Ta chết ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Minh Vương tan nát tâm can giống to. Nhìn Lucifer đối với chính mình có chút bất đắc dĩ sau, toát ra cuối cùng vui vẻ. Nhưng mà, linh thần ý chí có chút hốt hoảng Lucifer. Chợt vừa cười, nụ cười này chọc cho Minh Vương một trận tim đập rộn lên. Theo sát phía sau, chỉ thấy Lucifer hai tay bản tôn giấy gấp hợp một ít. Một cổ thần bí lực lượng phóng lên cao. Vô luận là linh hồn hay lại là thần nguyên, Lucifer thực lực cũng chợt tăng lên một cái độ cao. Đồng thời, đạo thứ ba tạo hóa ngọc điệp, thuộc về sinh mệnh tạo hóa ngọc điệp, đột phá tầng tầng không gian, đi thẳng tới trong tay hắn, xa xôi trong vũ trụ. Vốn là Giang Trường Thiên đang cùng Michael đấu tranh, hai người là lý tưởng không sai biệt lắm. Tạm thời là khó phân cao thấp kết cục, thâu thiên giả đám người, tạm thời điểm không cách nào nhúng tay. Nhưng là, một cổ thần bí lực lượng, bỗng nhiên phá vỡ nơi này thăng bằng, ở Giang Trường Thiên đám người trợn mắt hốc mồm bên trong. Michael thân thể còn có tu luyện sinh mệnh tạo hóa ngọc điệp, rối rít xảy ra cực lớn biến hóa. Michael thân thể trực tiếp trở thành thần nguyên trạng thái, sau đó bao quanh sinh mệnh tạo hóa ngọc điệp, lấy một loại sinh mệnh pháp tắc bản tôn triệu hoán phương thức, siêu thoát thời gian và không gian trói buộc, biến mất ở rồi trong chiến trường, một chút vết tích cũng không có. Tinh thông với linh hồn chi đạo, lấy được trường không vô kỵ phần lớn tu vi thâu thiên giả sau khi xem, trừng mắt một cái, há miệng một cái mở, kinh ngạc vạn phần nói, này, này thật là làm cho người ta không tưởng được rồi. Michael căn bản là không phải một cái một mình sinh mạng thể, hắn lại chỉ là Lucifer một cái phân thân. Ta cái trời ạ, trận này chính là một cái thiên đại bí mật. A, chờ một chút, Minh Vương đám người chia nhau truy kích tương đương ta nhớ Lucifer dựa dẫm vào ta đã từng một ít linh hồn. Của ta bí thuật tương đương, nếu như không đoán sai tương đương Minh Vương muốn xong đời a. Đạo không, ta đạo không thần hữu, cũng chưa chắc có thể bắt lại Lucifer rồi. Thật không ngờ, Giang Trường Thiên kinh hoàng thất thố, xem ra chính mình đồng bạn phải xong đời a, lại nói lúc này đạo không. Hắn là với Minh Vương chia binh hai đường, nhưng là đang không có đi bao nhiêu đường sau đó, hắn liền lựa chọn quay đầu, hướng Minh Vương tìm phương hướng theo tới tương đương, mặc dù hắn không có thể trực tiếp đuổi theo Minh Vương bước chân, có thể sau đó Lucifer với Minh Vương đại chiến động tĩnh như cũ không có thể tránh được hắn cảm giác. Quả nhiên, hắn có biện pháp tìm tới Lucifer, trong lòng đạo không có chút đốn ngộ sau đó, khóe miệng phẩy một cái, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở quang ám tương giao cực quang nơi. Đến nơi này sau này, đạo không cũng không thể thấy rõ bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng là, thực lực của hắn tuyệt đối ngự trị ở kia hai người đơn thể năng lực chiến đấu trên. Hồn nhiên không do dự, thân hình hắn chuyển một cái, tay cầm không gian tạo hóa ngọc điệp, vọt thẳng đến cực quang bên trong liền giết đi vào. Đồng thời hắn còn lớn hơn thần hét lên, Minh Vương Lucifer, các người nhất định lưỡng bại câu thương đi. Nhìn cái tình huống này, hắc hắc hắc, cho lão phu tới, ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.